Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304. Ta đã làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Lại là một tòa núi nhỏ. Lần này không có đoạn kiếm, chỉ có lưu lại ma khí. Giang Trường Phong mang theo thánh tâm, từng tòa tiểu sơn tìm, trừ vài chuôi đoạn kiếm, chỉ còn lại tàn dư ma khí. Từ cuối cùng một tòa núi nhỏ rời đi, Giang Trường Phong ánh mắt không thể không thả tại sơn phong phía trên. Đạp trên mạch lạc cầu nối, vào sơn phong, thần sơn ấn hô ứng, cũng có thể lừa gạt được thánh tâm. Theo thánh tâm, hắn sở dĩ có thể tại nơi này tùy ý hành tẩu, không bị trận pháp mạch lạc ảnh hưởng, đều là bởi vì thần sơn ấn. Theo tiếp cận sơn phong, thần sơn ấn hô ứng càng ngày càng mạnh, tựa như muốn thoát ly hắn trưởng khống. Sơn phong giữa sườn núi, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Giang Trường Phong không có trực tiếp đi vào, mà là từ chân núi vào. Chân núi, thổ chi mạch lạc ngang dọc đan xen, giống như chập trùng đồi núi vây quanh sơn phong. Giang Trường Phong không nhìn những này mạch lạc, nhẹ nhõm xuyên qua. Sơn phong nội sinh cơ dạt dào, cây cỏ tươi tốt, độc trùng dịch chuột ẩn núp. Thần sơn tổ sư, chẳng lẽ chuyển một ngọn núi tới làm mộ địa a? Thánh tâm sợ hãi than nói. Còn dư tiểu sơn, đều là linh lực phối hợp thổ chi mạch lạc, huyễn hóa mà thành, mà cái này ngọn núi, chính là chân thật sơn phong. Xem ra thật đúng là dạng này. Giang Trường Phong thần hồn lực lượng lan tràn quá khứ, thổ hoàng quang mang còn tại tụ lại, nhất đạo âm lãnh tà khí, dẫn tới hắn chú ý, lại là một thanh đoạn kiếm, thanh diện lão nha. Chín cái đầu lâu, Giang Trường Phong tiếp tục tiến lên, theo tiếp cận, đoạn kiếm càng ngày càng nhiều, mãi cho đến giữa sườn núi, không có phát hiện còn dư manh mối. Một cái cự đại bùn đất quan xuất hiện ở trước mắt. Bùn đất quan từ thổ chi mạch lạc kết nối, giống như xiềng xích, lơ lửng hư không, vô cùng vô tận thổ chi khí tức, rót vào bùn đất quan bên trong. Hô ứng chính là từ bùn đất quan truyền ra. Hiện tại thần sơn ấn chấn động kịch liệt, muốn xông vào bùn đất quan, dư thừa thổ thuộc tính linh lực, một cỗ yếu ớt sinh cơ từ bùn đất trong quan truyền ra. Thánh tâm cảm ứng được cỗ này sinh cơ, sắc mặt đại biến, cái này thần sơn tổ sư hẳn là còn sống. Giang Trường Phong không nói tiếng nào. Hai con người hiển hiện ngàn vạn thổ hoàng đường vân, tựa như chứa đựng một phương đại địa, phong tỏa bùn đất quan vô biên mạch lạc. Giờ phút này mỏng manh lên, dần dần trong suốt, tình huống bên trong hiện ra. Một bộ thi cốt, hiện ra thổ hoàng chi quang, nặng nề như sơn, một cái tàn khuyết ấn sừng, lơ lửng tại thi cốt phía trên, yếu ớt sinh cơ. Từ thi cốt phía dưới truyền ra, thi cốt phía dưới, một mực lớn chừng bàn tay ma ảnh, thanh diện lão nha, trên cổ treo chín cái đầu lâu, từ ma khí sâu chuỗi, ma ảnh bám vào thi cốt phía trên, hấp thu thi cốt tham dự lực lượng, thật đúng là hạ lưu hành gia. Giang Trường Phong nội tâm băng lãnh, thần thiên ngũ tổ, không có cái này ma ảnh, chỉ còn lại khô cốt, là bởi vì thần thiên ngũ tổ thi thể đã không có lực lượng sao? Tâm niệm vừa động, buông ra thần sơn ấn trói buộc, mặc cho hắn bay về phía bùn đất quan. Khổng Phong sư huynh, vạn nhất thần sơn tổ sư thật phục sinh đây. Thánh tâm sắc mặt siết chặt, thấp giọng nói, ngũ sắc quang cầu hơi hơi rung động, rủ xuống thổ hoàng quang mang. Phục sinh vừa vặn, ta cầm trong tay thần sơn ấn tới trước, hắn ứng không sẽ hạ sát thủ, thì cốt căn bản không có khả năng phục sinh. Nếu quả thật phục sinh, hắn cũng sẽ tiễn cái này vị tổ sư lại xuống đi. Chính mình có thể là tự tay diệt Thanh Sơn phái, để hắn phục sinh, tìm phiền toái cho mình. Thánh Tâm nghĩ cũng phải, trầm tĩnh lại, hắn nhóm có thể là mang theo thần Sơn ấn đến, nói thế nào cũng coi là Thanh Sơn phái nửa cái truyền nhân. Thanh Sơn phái đều diệt, chỉ còn lại cái này cái dòng độc đinh, thần Sơn tổ sư cam lòng giết. Đương nhiên, cái này dòng độc đinh, còn là thần Sơn tổ sư sống về sau, nếu như không có sống, cái này vị chắc chắn sẽ không nhận núi xanh đệ tử thân phận. Ông thần Sơn ấn rủ xuống hào quang, thổ chi lực quán chú bùn đất quan chấn động kịch liệt lên, ken két tiếng vang lên, nắp quan tài từ từ mở ra, nhà nắp quan tài mở ra, nhất đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên, trực kích linh hồn, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ. Thánh Tâm não hải vù vù, thân thể chấn động, thất khiếu rướm máu, lảo đảo trở ra, một góc tàn ấn bay ra, cùng thần Sơn ấn dung hợp lại cùng nhau. Cận thần chí bảo, khôi phục hoàn toàn, ông thải quang lấp lánh, từng đạo quang mang xen lẫn, tại đại ấn bên trong du động, như là du long, cái đó là, Thánh Tâm sắc mặt nhất kinh. Rung động mà nhìn xem kia thải quang, kia là từng đạo quy tắc, thần Sơn tổ sư đánh cắp quy tắc quang đoàn. Thì ra là thế, cái này quy tắc quang đoàn, phong tại thần Sơn ấn bên trong, nhất đạo âm lãnh thanh âm vang lên, lớn chừng bàn tay ma ảnh xông ra, thân hình phóng đại, chớp mắt đã hóa thành người bình thường lớn nhỏ, thao thiên ma uy càn quét, cuồn cuộn ma khí. Dây lát ở giữa bao phủ giữa sườn núi, đem sơn phong hóa thành ma vực, cây cỏ khô héo, bùn đất gặp ma khí nhuộm dần, thành vì ma thổ, ta tưởng là ai, một tên tiểu bối, cũng dám mở ra nơi này. Thanh diện lão nha ma ảnh, thâm trầm mà nhìn xem Thánh Tâm, tiểu oa oa, bản tọa thật phải cảm tạ ngươi, ồn ào, ngũ sắc quang cầu chấn động. Nhất đạo ngũ sắc linh quang giống như già thiên cự thủ. Chấn áp xuống, sâu kiến, ngươi cũng dám làm càn. Ma ảnh gầm thét, trên cổ chín cái đầu lâu, phát ra thê lương gào thét, bỗng nhiên phóng đại, đánh tới hướng già thiên cự thủ. Ông ngũ sắc linh quang lướt qua, chín cái đầu lâu dây lát ở giữa tiêu thất, ma ảnh biến sắc, ma khí mênh mông cuồn cuộn. Hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía cự thủ. Chỉ là, hắn đánh giá thấp ngũ sắc linh quang khủng bố. Ngũ sắc linh quang những nơi đi qua, bất kể là ma khí, vẫn là hắn kiếm quang. Thoáng qua tức thì, liền chút vết tích đều chưa từng lưu lại. Thánh Tâm trong lòng run lên. Cái này ma ảnh thực lực, tuyệt đối là hợp nhất tam trọng trở lên. Có thể liền nhất đạo ngũ sắc linh quang cũng đỡ không nổi. Oanh ma ảnh gầm nhẹ, ma uy lại đề, vô số cổ lão đạo văn hiển hiện ra. Một cỗ cao cao tại thượng khí tức, giống như thiên uy giáng lâm, chỉ là rất mỏng manh. Ma ảnh chỗ sâu, càng là có nhất đạo thổ hoàng quang mang, thiên nhân hóa thân, Thánh Tâm khuôn mặt âm trầm, trước mắt ma ảnh. Không phải bình thường võ giả, mà là thiên nhân nhất đạo hóa thân. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại, đạm mạc nói, hấp thu thần Sơn tổ sư sức mạnh còn sót lại. Không phải vậy vô pháp bảo tồn đến bây giờ, có thể cũng bị đồng hóa bộ phận. Ma đạo đường vân mỏng manh, thay vào đó là thổ hoàng đường vân. Ma ảnh âm lãnh nói, liền xem như đồng hóa lại như thế nào. Vừa vặn thu cái này thần Sơn ấn, nhiều năm như vậy, cùng thần Sơn tổ sư thi cốt cùng một chỗ, mượn nhờ thi cốt sức mạnh còn sót lại duy trì, có thể cận thần sao mà đáng sợ, chỉ là đạo ý tán phát, lâu dài phía dưới, đồng dạng thiên nhân cũng không thể thừa nhận, chớ nói chi là chỉ là nhất đạo hóa thân, lâu dài xuống tới. Cái này đạo hóa thân đã nhanh bị thổ chi lực đồng hóa. Trên người thiên nhân ma đạo đã bị ma diệt hơn phân nửa. Đây cũng là vì cái gì? Theo Thánh Tâm, hắn chỉ là hợp nhất tam trọng trở lên, mà không phải hợp nhất thất bát trọng. Ngũ sắc linh quang cự thủ vẫn tại rơi xuống, ngạnh hám ma tộc cùng thổ chi lực đạo văn, ầm ầm trường rơi xuống, ma khí tán loạn, thiên nhân ma tộc đạo văn sụp đổ, ma tộc một búng máu phun ra thân hình gấp rơi xuống. Đại địa rạn nứt, nhất đạo thủ trưởng ấn, ấn mê muội ảnh, không ngừng chìm xuống, khủng bố lực lượng, để cả ngọn núi đều tại chấn động. Hoàn hảo thần sơn ấn bay hồi, không có vào ngũ sắc quang cầu bên trong. Thánh tâm, ngoặc kép, ta đã làm tốt chạy trối chết chuẩn bị. Kết quả, ngươi đem hắn dây rồi. Ngũ sắc quang cầu, lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Đây chính là thiên nhân hóa thân, có thiên nhân ma đạo gia trì, còn có thần sơn tổ sư tham dự lực lượng gia thân. Liền xem như hợp nhất ngũ lục trọng, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.